Chương 11, Lý Tỷ. Cái tên ngốc kia, cứ vậy mà đi đó hả? Địch Khương há hốc miệng, nhìn chằm chằm theo bóng lưng đã mất dạng nơi chân trời, lớn tiếng mắng. Hắn còn không thèm mời chúng ta cùng xuống núi, cái nơi hoang vu đến bóng ma cũng không thấy này. Thời tiết thì lạnh lẽo, nhỡ gặp phải kẻ xấu hay dã thú ăn thịt chúng ta thì sao đây? Hắn không nghĩ đến điều đó ư? Thư Hương phỉ cười, làm cho trung trưởng quầy cười được đã là bản lĩnh lắm rồi, còn muốn hắn nghĩ được nhiều như vậy sao? Ai, cũng phải, Địch Khương thở dài, lại nhìn Trung Húc, bóng lưng của hắn ngày càng nhỏ dần, mũi chân hắn đạp lên sương muộn cùng gió đêm, tà áo phấp phới, tóc đen bay vờn, giống như một chú chim tự do, cả bầu trời này đều là sân chơi của hắn. Vấn Dương đứng một bên vén tóc nhìn lên trời, vẻ mặt si mê nói, lần đầu tiên phát hiện ra trưởng quầy của tiệm quan tài cũng đẹp trai ghê đó, trưởng quầy, người nói phải không? Hắn luôn rất anh tuấn. Địch Khương nói rồi lại nhớ đến lời Trung Húc nói trước lúc đi. Nàng nắm lấy vai Vấn Dược phấn khích hỏi. Người có nghe thấy không? Trước khi đi Trung Húc hẹn gặp lại ta ở phủ Thái Bình. Ai ra, có phải hắn không ghét ta nữa không? Tiệm quan tài đối diện bên đường với chúng ta, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Người ta chỉ nói khách sáo vậy thôi. Trưởng quầy người đừng nên nghĩ nhiều. Vấn Dược hắt ra một gáo nước lạnh. Địch Khương trận bực tức nhéo tay nàng ta mắng. Người bớt nói một câu thì chết à? Là người hỏi ta mà. Ta bảo nói là người nói hả? Ngày thường ta bảo ngươi chăm chỉ làm việc, ít đi hóng chuyện, sao không thấy ngươi nghe lời như vậy hử? Con người luôn đưa ra những lựa chọn có lợi cho bản thân, không phải sao? Vấn Dược nhỏ giọng lầm bầm. Con người? Địch Khương nhào mắt, cười nàng ta. Người là người ư? Vấn Dược bị hỏi như vậy chợt sững lại rồi mới đáp. Chính người từng nói, dù ta không phải người nhưng ta cũng có thể suy nghĩ theo tư duy của con người. Được lắm Vấn Dược. Cái hay thì không học, miệng lưỡi bắt bẻ thì nhớ không ít nhỉ. Đa tạ trưởng quay dạy bảo. Vấn Dược cười hì hì kéo Địch Khương quay về. Dọc đường đi, trong rừng cây và trên bãi cỏ có những khu vực rộng lớn bị sấm sét thiêu rụi. Dưới một ngọn cây cao chót vót còn có hốc cây bị xẻ thành ba. Vấn Dược trông mà khiếp hãi. Nếu không có Địch Khương đỡ, nàng ta đã không bước nổi vì sợ nhũn chân ra rồi. Lôi kiếp đã qua rồi, ngươi còn không thả lòng được à? Địch Khương lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán Vấn Dược. Vấn Dược gật đầu cảm ơn, cầm chặt khăn tay. Lòng bàn tay, mu bàn tay nàng ta đều túa đầy mồ hôi. Nàng ta run giọng hỏi, trưởng quay, tại sao tối qua Thư Hương lại không sao hết? Bởi vì cậu ta là người mà. Sao người lại khỏe như cậu ta được? Vấn Dược sửng sốt. Cậu ta trông thì nhỏ hơn ngươi, nhưng lại sống lâu hơn ngươi. Địch Khương nói rồi bổ sung thêm hai chữ, rất lâu. Ồ, vậy thì sao? Chẳng phải cậu ta vẫn bị ta bắt nạt không dám ho he gì đấy ư? Vấn Dược nói rồi chột dạ nhìn Thư Hương bên cạnh, thấy cậu ta không tỏ vẻ gì mới cúi đầu cười trộm. Một lúc sau lại nghe Thư Hương nói, vậy nguyên thần của Vấn Dược là gì? Một con rắn nhỏ. Ồ, Thư Hương gật gù. Vấn Dược không bỏ qua lại nói tiếp, người nói xem, ta là động vật bò sát, nhưng tại sao ta không thể biến về nguyên hình được? Nhiều nhất chỉ có thể biến được thế này. Cái móng này gần đây còn dài ra được một chút. Vấn Dược đưa hai tay ra, đầu ngón tay hóa thành móng vuốt sắc nhọn. Trên đôi bàn tay vốn trắng trẻo của nàng ta mọc lên đầy vẩy, trông giống như vảy cá, lại giống như da của thằn lằn. Đáng sợ hơn là 10 đầu móng tay, 10 cái móng màu đen cứng cáp và sắc nhọn, còn dài hơn cả ngón tay của nàng ta. Hình dạng đó trông như một lão yêu ngàn năm trên Hắc Sơn, chỉ một vồ cũng có thể xẻ thịt lóc da con người, máu mè hỗn độn. Địch Hương thấy thế kinh ngạc, đập một cái vào đầu nàng ta. Người muốn chết hả? Ban ngày ban mặt lại lộ ra nguyên hình. Vấn Dược giật mình lập tức thu tay lại, hai tay biến về hình dạng thiếu nữ, tức khắc bàn tay lại mềm mại nõn nà, cảnh tượng trước đó tựa như ảo giác. Trưởng quầy, ta sai rồi, Vấn Dược buồn rầu nói, lần sau không được thế nữa. Địch Khương thở dài, vẻ mặt còn chưa hết kinh ngạc. Vâng, nhưng ta vẫn còn một câu hỏi. Vấn Dược tủi thân than thở. Địch Khương thở hắt ra, lạnh nhạt nói, hỏi đi. Nếu ta đã là rắn, vậy sao ta lại mọc ra móng? Ai nói rắn không có móng, chẳng phải bốn chân rắn có móng đó sao? Ồ, hóa ra ta là thằn lằn. Vấn Dược có phần thất vọng, chẳng trách trưởng quầy không nhắc đến thân thế của ta, đúng là không vẻ vang gì. Nếu như ta là một linh hồn ở Thanh Khâu, hay là chim cổ đỏ ở núi tuyết cực Bắc, vậy thì trưởng quầy dẫn ta ra ngoài còn có chút mặt mũi. Địch Khương nghe thấy vậy bật cười mấy tiếng, sau đó vỗ đầu nàng ta khích lệ. Người phải tin rằng thế giới rộng lớn này không thể chỉ có một người thống trị, đám quý tộc của yêu giới càng không thể một tay che trời. Cho dù ngươi chỉ là một con thằn lằn, Cũng không phải không có đất dụng võ, đúng không? Ngoan ngoãn đi theo ta, vinh hoa phú quý cho người ta hồ hưởng. Cảm ơn trưởng quay. Vấn Dược nghe xong vui vẻ tiến về phía trước. Sau khi quay lại quán trọ, Thư Hương tắm rửa xong thì quay về phòng ngủ bù, còn Vấn Dược bị Địch Khương gọi lại. Địch Khương vứt cho nàng ta hai cái túi vải, nói: "Bây giờ ngươi có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, không phải ngươi làm thì không được." Mắt Vấn Dược sáng rỡ: "Chuyện gì ạ?" "Giặt sạch chỗ quần áo ấy, là cho thằng Thấm." Địch Khương chỉ vào hai túi vải nói: "Chỉ vậy thôi?" Vấn Dược trợn tròn mắt. "Đương nhiên không chỉ có vậy." Địch Khương lắc đầu nói tiếp: "Sau khi giặt quần áo xong, đi tới cửa hàng đối diện mua chút đồ ăn vặt kiểu như hạt dưa ấy. À đúng rồi, đặc biệt là lạng rang dầu nguyên vị, mua nhiều chút, thèm muốn chết." Vấn Dược thất vọng lẩm bẩm trong miệng: "Chẳng phải trước khi ra ngoài, Sài Trúc đã rang cho người một nồi rồi sao? Đâu có thấy người ăn, chắc là vẫn còn đấy, để ta tới chỗ Thư Hương tìm cho." "Quay lại!" Địch Khương gọi giật lại: "Trên đường đi gặp bạn, ta đã tặng túi lạc đó cho người ta rồi." "Bạn? Sao ta lại không gặp? Cả ngày lẫn đêm ta đều ở bên cạnh người mà." "Ai ra, người hỏi nhiều như vậy làm gì, còn không mau đi đi." Địch Khương trừng mắt nhìn nàng ta. Biết rồi, ta đi đây." Thấy Địch Khương bực mình, Vấn Dược cũng không dám nói nhảm nữa, vội vàng đi ra khỏi cửa. Trên đường đi, đồ mua càng ngày càng nhiều, tâm trạng nàng ta cũng dần trùng xuống. Nàng ta cố gắng suy nghĩ cẩn thận lại, phát hiện từ sau khi đi theo Địch Khương, mặc dù cuộc sống của bản thân rất ổn, không phải như những yêu tinh khác cả ngày phải lo trốn đông trốn tây, nhưng so với bọn chúng lại vẫn cứ thiếu chút gì đó. Là thứ gì đây? Vấn Dược nghĩ suốt cả chặng đường đi, cho đến khi đau lưng mỏi gối xách một đống đồ về tới quán trọ mới nghĩ ra được, thứ bị thiếu đó chính là tự do. "Đồ đã mua hết rồi, ta về phòng ngủ đây." Vấn Dược đặt đống đồ ăn vặt lên bàn, nói xong quay đầu bỏ đi. "Chờ đã." Địch Khương gọi nàng ta lại: "Trên đường đi có gặp hay nghe thấy điều gì không?" "Không có." Vấn Dược ngơ ngác: "Ngươi không nghe nói trong thôn Trạng Nguyên đã xảy ra chuyện lớn gì sao?" "Không nghe được." Vấn Dược lắc đầu. "Kỳ lạ." Địch Khương cúi đầu suy nghĩ, vẻ mặt lo lắng. Điều này cũng khiến cho Vấn Dược tò mò. Nàng ta gặng hỏi nhưng Địch Khương chỉ đáp: "Nếu ngươi không biết thì tức là chưa đến lúc. Chờ đến lúc ngươi tự nhiên sẽ biết thôi." "Ai, ta ghét nhất là trưởng quầy cứ làm ra vẻ bí ẩn." Vấn Dược áp sát vào Địch Khương, định tìm tòi chút thông tin qua ánh mắt nàng. Nhưng nàng lại phải thất vọng rồi, vì Địch Khương lại quay về bộ dạng lạnh nhạt ngàn năm không đổi, giống như một vị Bồ Tát phổ độ chúng sinh khắp trốn, chỉ biết nói về việc chúng sinh bình đẳng mà thôi. Vấn Dược không chịu bỏ qua, tự mình phân tích: "Những việc vặt này rõ ràng Thư Hương cũng làm được, nhưng trưởng quầy lại cứ nhất định bảo ta đi làm, có nghĩa là trên đường đi sẽ xảy ra chuyện khiến ta hứng thú. Mà việc ta thấy hứng thú là gì? Lão Phan. Chẳng lẽ lão Phan xảy ra chuyện rồi?" Địch Khương phì cười: "Người đừng có suy diễn nhiều quá." Vấn Dược hít mắt lại, nhìn chằm chằm Địch Khương một hồi, lại nói tiếp: "Không được, ta không yên tâm, ta phải ra ngoài đi dạo thêm chút nữa." "Vậy ta đi cùng ngươi." Địch Khương đứng dậy khoác áo lên, sau đó ra ngoài cùng với Vấn Dược. Hai người dạo quanh phố. Một lúc sau, trên tay Vấn Dược lại có thêm một đống đồ, nào là vải nhuộm sáp của Trương gia, chuồn chuồn trúc lão Tôn làm cùng với rất nhiều đồ ăn vặt, ăn nhiều đến mức trông vẻ mặt nàng ta đầy thỏa mãn. Địch Khương lắc đầu than thở: "Vải nhuộm có thể làm khăn trải giường, còn chuồn chuồn trúc này có tác dụng gì?" "Mua về tặng Say Trúc, ngày nào hắn cũng ở trong bếp không biết ngày tháng làm đồ ăn cho chúng ta, ra ngoài dạo chơi cũng không đưa hắn theo, không thể mang chút quà về tặng hắn sao?" Địch Khương gật đầu, bật ngón cái lên nói: "Người nói có lý, nghe ngươi." Vấn Dượng hiếm khi được khen ngợi, tâm tình thoáng chốc vui vẻ hẳn. Nàng ta háo hức chỉ về tiệm diều ở đối diện cây cầu nói: "Nhìn những con diều kia kìa, đặc sắc ghê nha." Địch Khương nhìn lên, trông thấy những con diều đó đều được làm bằng vải sáp nhuộm đặc trưng của địa phương, hoa trắng nền xanh, hoa văn phức tạp, quả thần chưa từng thấy ở phủ Thái Bình. "Đi mua một cái nào, chờ đến khi khai xuân rảnh rỗi đưa Sải Trúc đi thả diều cùng chúng ta." "Vâng." Vấn Dượng chạy về phía bên kia sông. Địch Khương đứng trên cầu ngắm phong cảnh. Trên mặt nước vài ba con thuyền đang tới lui, ven bờ nhà nào nhà nấy đều thả neo những con thuyền có cùng kiểu dáng. Chợ nổi ở nơi này cũng rất phát đạt, mùng một sẽ có họp chợ lớn, dạo một lượt là có thể mua đủ những thứ cần dùng trong nửa năm. Đường sông nối liền 10 dặm 8 thôn, còn thuận tiện hơn cả đường bộ. Địch Khương đang ngưỡng mộ cuộc sống thú vị của vùng núi, đúng lúc này lại trông thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng trơn xuất hiện trong tầm mắt. Nàng ta rất đẹp, đẹp đến mức Người đã quen ngắm mỹ nhân như Địch Khương cũng phải nhìn đến ngây ngẩn. Người đó mặc một bộ đồ trắng từ trên xuống dưới, toàn thân đều trắng, ngoại trừ trên búi tóc cài một đóa hoa trắng nhỏ ra, không còn thứ đồ trang sức nào nữa, đúng là phù dung trong nước, thiên nhiên tô điểm. Lúc này dù trên người nàng ta có đeo thêm châu báu thế gian như ngọc phỉ thúy lục bảo đi nữa cũng trở nên dư thừa, càng khỏi nhắc đến mấy thứ vàng bạc tầm thường thô tục. Nàng ta hợp với dáng vẻ thanh đạm thế này, càng như vậy càng nổi bật khí chất của nàng ta. Người phụ nữ xách theo một chiếc làn, cứ vậy sải bước bên bờ sông, thu hút ánh nhìn của mọi người qua lại. Lý tỷ à, bà mặc kiểu gì cũng đẹp. Phía bên bờ vang lên giọng nói xến rện của đàn ông. Địch Khương nghe thấy vậy, trong lòng thầm giật mình. Đó là Lý tỷ ư? Chứ còn ai nữa? Địch Khương quay lại phát hiện ông chủ trương của tiệm nhang đèn đang đứng bên cạnh. Mới một ngày không gặp, bộ dạng hai mắt sáng rỡ của ông ta khiến nàng càng thêm ngán ngẩm, thô tục không chịu nổi. Dáng vẻ lúc không nói chuyện của Lý tỷ đẹp hơn nhiều so với lúc chanh chua chửi mắng trên phố. Cô là phụ nữ, không hiểu được điểm đáng yêu của Lý tỷ. Đấy gọi là tình thú, hiểu không? Cái gọi là khi yên lặng thì như thiếu nữ khuê cát, khi hành động thì nhanh như thỏ chạy. Chính là như vậy đó. Trương trưởng quầy vừa nói vừa nuốt nước bọt. Địch Khương sợ hãi dịch sang một bên, chỉ sợ lão nói làm bắn nước bọt vào người mình. Địch Khương toát mồ hôi. Dáng vẻ Lý tỷ hiện giờ rõ ràng là đang để tang, nhưng trong mắt đám người như ông chủ trương thì lại cho rằng bà ta luôn thay đổi để duy trì cảm giác mới mẻ, nhận được sự yêu thích của mọi người. Đúng thật là khiến người khác lắc đầu ngao ngán. Đột nhiên Địch Khương cảm thấy sự đanh đá của Lý tỷ có lẽ là đang tự bảo vệ mình. Nếu không giả vờ đanh đá, vậy thì ai cũng có thể cưỡi lên đầu lên cổ. Nếu không nhập bọn với đám thô tục này thì sự thô tục sẽ nhấn chìm bà ta. Chương 12 Hung án. Dưới cầu, Lý tỷ như cảm nhận được gì đó, hướng mắt nhìn lên trên. Ấy, ông chủ trương à, lâu rồi không gặp, gần đây vẫn ổn chứ? Nhớ tôi lắm đúng không? Ông còn cần viết thư thay nữa không? Để tôi bảo lão già nhà tôi viết cho, giảm cho ông 20%. Lý tỷ cười tươi như hoa, giọng nói cũng dễ nghe, trong trẻo như tiếng chuông bạc. Nhưng dáng vẻ thuần khiết kia lại nói ra những lời đó, quả thật vô cùng thô tục khó nghe. Ấy, Lý tỷ à, để hôm khác ta đến nhà bà, cũng phải thưởng thức chén trà ngon nữa chứ. Không thành vấn đề. Lý tỷ xua xua tay. Ông chủ trương cười đáp lại, vẫy tay nhìn theo bà ta rời đi. Lúc Lý tỷ đi qua dưới cầu, bà ta liếc Địch Khương một cái đầy ẩn ý, sau đó rời ánh mắt đi, làm như không trông thấy nàng. Hôm nay mình đã đắc tội với bà ta ư? Không có mà. Địch Khương ảo não lắc đầu. Lúc này lại nghe tiếng ông chủ trương đứng bên than thở. Nghe nói Địch cô nương chữa khỏi chân cho lão Phan, xem ra lời đồn không đáng tin rồi. Ồ, Địch Khương nhíu mày chờ lão ta nói tiếp. Ông chủ trương thấy Địch Khương không phủ nhận, vì thế cười nói. Nghe đồn tối qua lão Phan đi suốt đêm tới quán trọ của Mạnh trưởng quầy để cảm ơn cô đã chữa khỏi tật chân của lão. Sao hôm nay lại không thấy lão Phan đâu cả? Nếu tôi là lão Phan, nhất định phải triệu tập bà con bạn bè đến từ đường hát hò ăn mừng. Nào có thể khiêm tốn như ông ta chứ? Lại nói đến Lý tỷ, bà ấy nhìn thấy cô giống như thấy kẻ thù vậy. Sao cô có thể là ân nhân của nhà họ được? Ông chủ trương vừa nói vừa tiến sát lại gần Địch Khương, tay trái cọ vào tay phải của nàng, hy vọng có thể nghe ngóng được điều gì đó từ miệng nàng. Nhưng Địch Khương lại chỉ mỉm cười bí hiểm, sau đó rút tay ra, chắp tay thi lễ nói. Mỗi người một chí hướng, những chuyện quanh co trong đó người ngoài sao có thể biết hết được. Ta thấy ấn đường của ông chuyển đen, bước đi không vững, e là mấy hôm nữa sẽ có nạn đổ máu. Ông rảnh rỗi quan tâm chuyện của Lý tỷ, chi bằng lo cho mình thì hơn. Địch Khương xin cáo từ. Ông chủ trương im bặt, vội vàng giữ nàng lại. Địch cô nương còn biết xem tướng sao? Ấn đường chuyển đen, tai ương đeo bám, đây là đồng dao ai cũng biết hát. Không tin ông về nhà xem có phải mây đen che phủ hay không. Ông chủ trương nhìn Địch Khương một lúc, lập tức quay người rời đi. Địch Khương đứng ở phía sau lão ta không khỏi che miệng cười. Vấn dược mua rượu xong quay lại, thấy dáng vẻ của Địch Khương lấy làm khó hiểu. Trường quay, người làm sao vậy? Không sao, dọa cho ông chủ trương vô lễ kia một phen thôi. Địch Khương hắng giọng. Vấn Dược nhìn theo bóng lưng như chạy trốn của ông chủ trương, nghiêm túc gật đầu. Sao chỉ dọa không thôi? Theo ta với loại người này là phải cho chịu khổ chút. Nói rồi nàng ta giơ tay, một luồng ánh sáng u ám bắn thẳng lên cơ thể béo núc ních của ông chủ trương, nhanh chóng chui vào trong đầu gối của lão. Hai chân lão lập tức mềm nhũn đổ nhào xuống đất. Lúc ngẩng đầu lên, trên mặt lão còn chảy ròng ròng hai hàng máu mũi, khóe miệng cũng chảy máu. Phì! Ông chủ trương nhổ một ngụm, sau đó trông thấy răng cửa của mình nằm trên đất. Á, răng của tôi! Nghịch ngợm. Địch Khương gõ đầu vấn dụng một cái tượng trưng, sau đó quay đi. Lúc đi ngang qua, Trương trưởng quầy còn cố ý dừng lại, trên miệng ngạc nhiên nói: "Ai ra, không ngờ ông chủ Trương lại gặp nạn nhanh như vậy. Thực ra lúc ăn cơm tối qua đã thấy có chút điềm rồi, đáng lẽ ta nên nhắc nhở ông sớm hơn." "Định cô nương." Ông chủ Trương ra vẻ đáng thương, run rẩy định bắt lấy tay Địch Khương, nhưng lại bị nàng lặng lẽ tránh đi. "Ta về trước đây." Ông chủ Trương bảo trọng. Địch Khương dẫn theo Vấn Dược nhanh nhẹn đi qua. Hai người, một lớn một nhỏ, đều là mỹ nhân xinh đẹp. Ông chủ Trương nhìn theo bóng lưng hai người mà nuốt nước bọt, nhất thời quên mất vết thương trong miệng vẫn còn đang rỉ máu. Vấn Dược đi sau Địch Khương, tâm trạng vô cùng vui vẻ. "Trưởng quay, ra ngoài là để dạy dỗ lão Trương kia sao?" Địch Khương lắc đầu. "Chẳng qua là đúng lúc lão ta đen đủi gặp phải ngươi thôi." Vấn Dược sững lại. "Vậy chúng ta tản bộ khắp thôn này lâu như vậy, rốt cuộc là vì điều gì?" "Vì một đáp án." "Đáp án gì?" Vấn Dược chờ một lúc, thấy Địch Khương không đáp lại, tự hỏi tự trả lời. "Ta biết rồi, nhất định trưởng quầy sẽ nói thiên cơ bất khả lộ, đúng không?" Địch Khương vẫn không nói gì, tự mình đắm chìm trong suy nghĩ. Tay phải nàng bấm một ấn hoa sen, tay trái nhanh chóng bắt đầu tính toán, vừa tính vừa nói. "Không phải chứ, đáng lẽ ông ta đã chết rồi mới phải." "Ông ta? Chết rồi? Ai cơ?" Vấn Dược mơ hồ khó hiểu. "Lão Phan." Địch Khương băn khoăn nói. "Lão Phan á? Lão Phan chết rồi ư?" Vấn Dược kinh ngạc. Địch Khương gật đầu. "Đã chết lúc trưa rồi." Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trời đang lặn phía tây, lãnh đạm nói. "Nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa có tin gì?" Niềm vui mua sắm cả nửa ngày của Vấn Dược phút chốc tan thành mây khói. Nàng ta hồn siêu phách lạc đi trên con đường lót đá xanh, mấy lần suýt chút nữa vấp ngã, vẻ mặt buồn vã cứ như người chết là Địch Khương vậy. Địch Khương thấy dáng vẻ nàng ta như thế, lập tức đón lấy mấy bọc đồ, sau đó nhanh chóng đưa nàng ta quay về lại quán trọ. Địch Khương kéo Vấn Dược về phòng mình, rót cho nàng ta chén trà an ủi. "Sinh lão bệnh tử của con người, sao lần nào ngươi cũng để tâm đến vậy?" "Bởi vì đó đều là những người ta yêu quý." Vấn Dược mở trừng hai mắt, nhìn chăm chăm vào Địch Khương nói. "Trưởng quay, người không lừa ta đấy chứ?" "Không." Vấn Dược đã biết trước câu trả lời rồi, vẫn hỏi tiếp. "Người đã biết từ trước là lão Phan sẽ chết phải không?" "Ừ." "Thế nên người mới chữa chân cho ông ấy?" Địch Khương gật đầu, lần nữa nhấn mạnh những lời đã nói không biết bao nhiêu lần. "Ta không chữa bệnh cho người, chỉ chữa cho quỷ." Vấn Dược nằm gục lên bàn không nói gì nữa. Lúc bình tĩnh lại đã đi tới cửa hàng nhang đèn của ông chủ Trương, mua một xấp giấy vàng, sau đó quay về quán trọ, chép chú vãng sinh lên giấy. Nàng ta trở thành người đầu tiên trong thôn này phúng viếng lão Phan. Tin lão Phan chết, tới sáng sớm ngày hôm sau mới lan truyền trong thôn Trạng Nguyên. Đi cùng với thi thể của lão Phan còn có hàng xóm của Địch Khương, Trùng Húc. Trùng Húc không biết nhà lão Phan, vì thế hắn đưa thi thể ông ấy dừng lại ở từ đường. Người dân trong thôn nghe tin, tìm tới bao quanh từ đường không còn một kẽ hở. Ba người Địch Khương tốn bao nhiêu công sức mới chen được vào trong. Vấn Dược cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, vừa xông vào trong đã kéo tung tấm vải trắng xuống. Gương mặt lão Phan bị ngâm nước đến phù lên, hiển nhiên đã ở dưới nước cả đêm. Hơn nữa trên mặt ông ấy còn có các vết bầm tím chồng chéo lên nhau, trên cổ có vết hằn sâu, có vẻ như bị xiết cổ từ phía sau mà chết. Vấn Dược nắm chặt hai tay, giận dữ nói, "Kẻ nào? Là kẻ nào đã giết lão Phan?" "Đúng là kinh khủng giận người." "Đúng thế, không ngờ chỗ chúng ta lại xảy ra chuyện đẫm máu như này." "Mới đầu năm đã xảy ra chuyện xui, năm nay không được xuân sẻ rồi. Nhất định phải bắt được hung thủ, đưa hắn ra công lý. Nếu không bên cạnh chúng ta có người như vậy, ai mà ngủ yên được chứ?" Tiếng hét giận dữ của Vấn Dược đã kích động sự tức giận của đám đông. Trong đám đông phấn khích, cũng chỉ có Địch Hương, Trung Húc và Thư Hương vẫn còn duy trì được bình tĩnh. Địch Hương đi đến chỗ Trung Húc. "Trung trưởng quay, sao ngươi lại quay lại đây rồi?" "Ta phát hiện ra thi thể ông ấy ở bên bờ sông. Ông ấy nói với ta, nhà ở thôn Trạng Nguyên, mong ta đưa ông ấy về." Trung Húc lãnh đạm nói. Người dân đứng bên cạnh nghe thấy vậy lập tức nghi ngờ. "Lúc ngươi phát hiện ra ông ấy vẫn chưa chết sao?" "Đã chết nhiều giờ trước rồi." "Vậy sao ngươi nghe được ông ấy nói?" Người dân làng kia đã cầm chắc cây đòn gánh trong tay, trông như thể đã coi Trung Húc là hung thủ. Trung Húc im lặng, không muốn nói nhiều. Địch Khương lên tiếng thay hắn nhàn nhạt nói. "Bởi vì hắn biết thông linh." "Thông linh?" Dân làng đều cảm thấy ngạc nhiên. "Hóa ra là một đạo sĩ." "Đạo sĩ thật hay giả? Giang hồ lừa đảo nhiều lắm, ai biết được hắn là thật hay giả chứ?" Dân làng mồm năm miệng mười tranh nhau nói. Cuối cùng không ai đề xuất được nên làm gì. Bọn họ chỉ đành vây quanh Trung Húc, sau đó chờ trưởng thôn đến. Địch Khương đứng sau lưng Vấn Dược, muốn đỡ nàng ta dậy, nhưng Vấn Dược lại lắc đầu quỳ dưới đất. hai vai run lên. Địch Khương biết, thế này là nàng ta đang khóc rồi. Địch Khương xót ruột, cũng quỳ xuống vỗ lưng nàng ta an ủi. Người chết cũng đã chết rồi, ngươi đừng quá đau lòng. Ta còn tưởng rằng trưởng quầy đại phát từ bi, không ngờ chỉ là hồi quang phản chiếu. Người cũng thật quá nhẫn tâm. Vấn Dược đau lòng, dường như không thể nào chấp nhận được kết quả này. Địch Khương lãnh đạm lắc đầu khẽ nói, cho dù chỉ là hồi quang phản chiếu, không phải cũng có chút lợi ích hay sao? Cái chết của lão Phan là điều đã được định đoạt sẵn trong sổ sinh tử. Ta chữa khỏi chân cho ông ấy, đó là tâm nguyện ông ấy khẩn cầu ngày đêm cả nửa đời người. Ta khiến cho ông ấy được vui vẻ, chẳng phải là làm việc thiện hay sao? Người... Vấn Dược không phản bác lại được, sau cùng dứt khoát ngồi bệt xuống đất, nhìn lão Phan dưới tấm vải trắng, nước mắt cứ vậy đua nhau tuôn trên gò má, rơi xuống đất, rơi trên áo, không còn chút sức lực nào. Địch Khương thở dài không nhìn nàng ta nữa. Địch Khương biết bản thân có thể cứu được chân của ông ấy, bởi vì nàng biết bất kể có cứu được hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng chỉ ít như vậy có thể khiến lão Phan cảm nhận được niềm vui ngắn ngủi. Địch Khương đặt tay lên ngực tự vấn, mình có lương thiện không? Nàng có, nhưng nàng cũng biết bản thân mình lòng dạ sắt đá. Trước nay Địch Khương luôn tôn trọng chuyện tự thân phát triển, nàng không vì biết rằng tương lai sẽ xảy ra chuyện gì mà nhúng tay vào sự việc hiện tại. Nàng sẽ không lấy sức của một mình đi chống đối với vận mệnh. Nàng hy vọng mọi chuyện trên đời đều phát triển theo hướng vốn dĩ của nó. Đây là nguyên tắc làm việc của nàng, cũng cho rằng đó mới là lựa chọn tốt nhất. Địch Khương đứng dậy, đứng song song với Trung Húc. Trung trưởng quầy, tiếp theo ngươi tính thế nào? Ở lại đây, tìm ra hung thủ. Trung trưởng quầy đúng là nhiệt tình tâm huyết. Địch Khương nghe thấy vậy có phần ngạc nhiên. Trung Húc lắc đầu, chẳng qua ta chỉ thấy kỳ lạ. Ồ, ta đã từng thấy rất nhiều linh hồn người chết oan, nhưng không có ai giống như ông ấy. Dường như ông ấy đã hoàn thành tất cả mọi tâm nguyện, không còn ràng buộc gì với nhân gian. Trung Húc dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu không vì vết hằn trên cổ ông ấy, thậm chí ta còn hoài nghi là do ông ấy tự sát. Vậy à? Địch Khương cắn môi, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ. Định trưởng quay biết điều gì sao? Trung Húc hỏi. Địch Khương hồi hồn, lắc đầu chìa tay hết cách nói, nếu như ta biết được điều gì thì hay rồi. Người chết là chú ruột của Vấn Dược, nhìn nàng ta khóc sướt mướt thế kia, nếu không tìm ra được hung thủ, sao có thể chút được nỗi cảm phẫn cho nàng đây? Trùng Húc đeo trường kiếm, đứng bên cạnh thi thể, ngoại trừ Vấn Dược ra không để bất kỳ ai lại gần, bất luận người ta có nói gì cũng không châm chước, nói thẳng phải chờ quan phủ đến đã. Mọi người vây bên ngoài từ đường, ngay cả trưởng thôn và các nguyên lão đến, Trùng Húc cũng không nhượng bộ. Trùng tiểu đệ này, không phải bọn ta sợ người của quan phủ, mà là do huyện lỵ gần đây nhất cũng cách tận 3 ngày đường. Người có quyền nhất có thể mời tới đây cũng chỉ là hương trưởng của thôn làng mà thôi. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng mà thi thể lão Phan bị ngâm dưới nước, chờ quan phủ đến thì chỉ e cái xác đã bốc mùi rồi. Trung Húc thấy ông ta nói có lý đành bảo, vậy chờ hương trưởng tới rồi nói. Được được được, mau, mau đi mời. Trưởng thôn phái 2 người nhanh nhẹn đi mời, không lâu sau bọn họ vội vàng chạy tới. Chương 13 Hung án phần 2. Hương trưởng họ Nghiên, tên là Nghiêm Tam Thanh, sống ở thôn bên cạnh. Tướng mạo hắn trông thanh tú nho nhã, có 2 người con, một nam và một nữ đều đã lập gia đình. Còn vợ của Nghiêm Tam Thanh thì đã mất từ lâu, sau này hắn cũng không lấy người khác, coi như hiện giờ hắn không còn vướng bận gì cả, cho nên chỉ chuyên tâm xử lý đủ chuyện lặt vặt quanh các thôn làng. Mọi người cũng đều nói rằng hắn là một vị quan thanh liêm, danh tiếng ở vùng này cực kỳ cao, công việc của thôn làng đều do hắn đảm nhiệm. Lúc người báo tin đến mời Nghiêm Tam Thanh thì hắn vừa mới từ trong nhà quả phụ Lưu đi ra, lúc hắn chạy tới từ đường đã gần trưa. Nghiêm Tam Thanh tỏ vẻ không thể tin nổi, hắn xông vào từ đường hô lớn, lão Phan làm sao mà chết, mau để ta xem. Mới đầu Trung Húc không đồng ý, nhưng sau khi thấy mọi người xung quanh gọi Nghiêm Tam Thanh là hương trưởng, bấy giờ mới nhường chỗ. Trưởng thôn vén tấm vải trắng lên, khi nhìn thấy khuôn mặt sưng phù của lão Phan thì lập tức đậy lại, vẻ mặt vô cùng đau lòng nói. Lão Phan là người hiền lành chưa bao giờ nổi nóng, không thù không oán với ai, sao lại có kẻ ra tay tàn độc đến vậy? Đúng thế, Nghiêm Tam Thanh vừa bật khóc, tất cả người dân trong thôn cũng bắt đầu lau nước mắt theo. Địch Khương quan sát kỹ một lượt, phát hiện trong số đó có phần lớn phụ nữ mắt đều đỏ hoe với tình cảm chân thành, còn hầu hết những người đàn ông thì lại lắc đầu thở dài. Thậm chí một vài kẻ vẻ mặt nhìn rất hả hê khi người ta gặp nạn. Nhưng lúc nàng định tra hỏi bọn họ, Trùng Húc đứng bên cạnh phi thân về phía trước, một phát tóm lấy mấy kẻ trong đó. Động tác vô cùng trôi chảy, vừa nhanh lại vừa chuẩn xác. Tại sao mấy người các ngươi lại hả hê như vậy? Trùng Húc cất tiếng hỏi, cũng chính là câu mà Địch Khương muốn hỏi. Mấy người họ đưa mắt nhìn nhau, một người đàn ông vạm vỡ để râu quai nón trong số đó trực tiếp tung một quyền về phía mặt Trùng Húc chào hỏi. Hắn ta tức giận quát lớn, người là ai, có tư cách gì mà chất vấn ông đây? Những kẻ còn lại cười khẩy, hình như là đang cười Trung Húc không biết tự lượng sức mình. Nào ngờ ngay sau đó, Trung Húc dùng một tay đón lấy nắm đấm của người đàn ông kia, rồi thuận thế vặn một cái khiến hắn ta ngã vật xuống đất, đau đến mức trên trán toát mồ hôi hột, chảy cả nước mắt. Ai muốn có kết cục giống hắn thì cứ việc xông lên thử xem. Trung Húc nói xong, chỉ vào một người khác quát, nói, có phải các người hại lão Phan hay không? Người đó vô cùng sợ hãi, bị Trung Húc chỉ mặt lập tức quỳ xuống. Hắn ta nói, oan uổng quá, chỉ là bình thường tao khao khát vẻ đẹp của Lý Tỷ, nghĩ rằng lão Phan đi rồi thì ta sẽ có cơ hội mà thôi. Nhưng ta háo sắc chứ không có gan làm vậy, trông dáng người nhỏ bé của ta cũng đâu có giống kẻ giết người chứ, hưởng trưởng mau cứu ta. Nghiêm Tam Thanh bị tiếng ồn ào bên này thu hút, hắn quay đầu lại ho một tiếng, nói với Trung Húc. Vị tráng sĩ này, xưng hô thế nào? Trung Húc. Trung tiểu đệ à, ngươi là người đầu tiên phát hiện ra thi thể ư? Đúng thế. Phát hiện ở đâu? Hạ Du Tử Giang. Lúc nào? Trời còn chưa sáng, gà vừa mới gáy. Nghiêm Tam Thanh im lặng một hồi rồi lại nói, khi đó thi thể trông như thế nào? Thi thể bị ngâm trong nước, trôi theo dòng nước chảy. Vậy sao? Trưởng thôn nhau mắt lại nói, trời còn chưa sáng, tại sao ngươi lại phát hiện ra xác lão Phan đang nổi trên sông? Hơn nữa nửa đêm ngươi không ngủ, chẳng lẽ là ra sông bắt cá à? Những người xung quanh đều tập trung lắng nghe. Nghe đến đây, gần như một nửa trong số họ đều cho rằng Trùng Húc là hung thủ. Thế nhưng hắn vẫn nghiêm trang, vô cùng bình tĩnh mà trả lời, ta nghe thấy đằng sau có người đang gọi mình. Gọi ngươi? Nghiêm Tam Thanh nghi ngờ hỏi, gọi ngươi thế nào? Hắn ta nói hắn tên là Phan Tân Quý, nhà ở thôn Trạng Nguyên, hy vọng ta đưa hắn về. Nghiêm Tam Thanh chỉ thấy sống lưng lạnh toát, run rẩy cất tiếng, sau đó thì sao? Sau đó ta đồng ý. Thế rồi hắn biến mất. Biến mất? Trùng Húc gật đầu đáp, hắn nói tâm nguyện của bản thân đã đạt được rồi. Chuyện này vô lý. Nghiêm Tam Thanh sờ cảm mấy cái, sau đó cau mày hỏi tiếp, lão Phan chết thảm như vậy, người chết oan sao lại có thể rời đi một cách yên bình như vậy được? Đây cũng chính là điểm mà ta cảm thấy kỳ lạ. Trung Húc dứt lời rồi lạnh lùng nhìn người đàn ông nhỏ gầy đang quỳ dưới đất. Hắn lạnh giọng nói, vẻ mặt mấy người này rất đáng ngờ, là những kẻ khả nghi nhất. Oan uổng quá, cùng lắm chúng tôi chỉ là tham muốn sắc đẹp của Lý Tỷ, đến khi lão Phan chết rồi thì muốn tới nhà hỏi cưới mà thôi. Bọn họ bắt đầu đổ mồ hôi như mưa, vội vàng bào chữa cho bản thân. Đúng thế, Lý Tỷ thường ngày lúc nào cũng rủa lão chồng chết, nếu thật sự có chết thì chúng ta cũng chẳng cảm thấy có gì là lạ cả. Mấy người đó nói đến đây, cuối cùng trong đám người cũng có người nhớ ra, cất to giọng hỏi, Lý Tỷ đâu? Sao không thấy nàng ta đâu? Đám đông sụp sôi, mọi người đều quay sang nhìn nhau, lúc này mới phát hiện, từ đầu tới cuối không có ai thông báo cho nàng ta. Ta vừa đi tìm Lý Tỷ, nhưng mà nàng ta không có nhà. Mạnh trưởng quầy của quán trọ chui từ trong đám đông ra vội vàng nói, ta vừa nghe tin đã lập tức đi tìm Lý Tỷ, nhưng mà không thấy nàng ta đâu cả. Lý Tỷ không có ở nhà ư? Nghiêm Tam Thanh nhíu mày, dường như hắn nghĩ tới chuyện gì đó. Sau đó trầm tư nói, người nói lão Phan không có oán khí. Đúng, Trùng Húc gật đầu đáp. Vậy chuyện này sáng tỏ rồi. Hắn ho một tiếng hắng giọng tuyên bố, trên người lão Phan chỉ có một vết thương, chứng tỏ hung thủ ra tay vừa nhanh vừa chuẩn lại vừa độc. Hơn nữa còn là người quen gây án, nếu không làm sao có thể tiếp cận hắn mà không gây ra một tiếng động nào, sau đó dìm chết lão Phan từ đằng sau. Đúng đó, chứ còn gì nữa. Đám đông ồn ào gật đầu phụ họa. Nghiêm Tam Thanh lộ vẻ kiêu ngạo, hắn nói tiếp, và lại lão Phan lại không hề có oán khí, điều đó chỉ có thể chứng minh rằng hung thủ chính là vợ hắn. Trưởng thôn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh hãi. Nghiêm Tam Thanh lập tức phái 5 người đi tìm Lý Tỷ, nhưng sau khi quay về họ nói rằng không tìm thấy, cho nên lại thêm 20 người nữa đi tìm. Tổng cộng 25 người, 1/3 thanh niên trai tráng của thôn Trạng Nguyên đi tìm, nhưng khi quay về vẫn không thu được kết quả gì. Thế này càng chứng tỏ rằng Lý Tỷ đã bỏ trốn sau khi gây án, tội danh hung thủ giết người càng hợp lý chụp lên đầu nàng ta. Nghiêm Tam Thanh hạ lệnh đóng cửa từ đường, rồi mời người đến huyện bên cạnh báo cáo việc này cho huyện lệnh. Sau đó hắn bố trí thêm 15 người tham gia vào đội ngũ tìm kiếm, đồng thời nói với người dân trong thôn, nếu như phát hiện ra hung thủ, phải lập tức áp giải đến từ đường giam giữ. Tất cả mọi người tuân lệnh rồi tản ra rời đi. Trưởng quầy, ngài nói xem Lý Tỷ đi đâu được? Vấn Dược khịt mũi tức giận nói, nếu để ta bắt được, không đánh chết à không thôi. Địch Khương lắc đầu thở dài nói, ngươi dựa vào đâu mà bạo lực như vậy? Vụ án này vẫn chưa có kết luận, sao ngươi lại chắc chắn là Lý Tỷ mưu sát chồng? Điều ấy chẳng phải quá rõ ràng rồi ư? Mọi người đều nói như vậy mà. Mọi người nói gì thì chân tướng sự thật là như thế à? Xưa nay biết bao nhiêu vụ án oan, chẳng phải đều vì một câu họ đều nói như vậy hay sao? Bọn họ là bọn họ, chân tướng là chân tướng, sao ngươi lại để ý đồ của bọn họ dắt mũi mình đi như thế? Vấn Dược lạnh lùng hừ một tiếng lẩm bẩm nói, dù sao ta cũng thấy Lý Tỷ không phải người tốt. Địch Khương không tiếp tục tranh luận với nàng ta nữa mà quay sang hỏi Thư Hương. Thư Hương, ngươi thấy thế nào? Có ba khả năng. Thứ nhất là có khả năng Lý Tỷ đã bị hung thủ đưa đi rồi, cậu nói. Nàng lắc đầu phủ nhận. Trung đạo trưởng nói rằng lão Phan không có oán khí, chắc Lý Tỷ sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu lão Phan tích tụ nỗi oán hận bao nhiêu năm qua, cho rằng hai người họ cùng nhau chết chính là giải thoát nên mới không có oán khí thì sao? Ồ, Địch Khương cúi đầu trầm tư, sau cùng gật đầu nói, cũng có lý, đó cũng có thể coi là một cách giải thích. Nhưng trực giác của nàng mách bảo mọi chuyện không phải như vậy. Thư Hương tiếp tục nói, khả năng thứ hai, hung thủ thật sự là Lý Tỷ, thế nên lão Phan cảm thấy bản thân chết cũng đúng nên không hề oán hận, sau đó Lý Tỷ sợ tội bỏ trốn. Ta không tin vào giả thiết này, nhưng điều này là có khả năng nhất. Địch Khương thở dài một tiếng, vậy cuối cùng là gì? Khả năng thứ ba, đó là Lý Tỷ hoàn toàn không biết chuyện, hiện tại có thể nàng ta vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, hoặc là biết hung thủ là ai nhưng không thể nói ra, cho nên mới lựa chọn bỏ trốn. Thư Hương ngừng một lát rồi lại nói, nếu là ta, lúc này ta nhất định sẽ đi tìm Phan Nguyệt Lãng. À, đúng rồi, thằng nhóc ấy vẫn còn đang đi học ở huyện kế bên. Địch Khương thốt lên, giống như được khai thông đầu óc. Nàng lập tức nhỏ giọng ghé vào tai Vấn Dược dặn dò, người mau chóng đi tìm Phan Nguyệt Lãng, xem bên chỗ cậu ta có tin tức gì của Lý Tỷ không. Ta đi ngay. Vấn Dược tuân lệnh, vội vàng chạy đi như bay. Một lát sau tìm một chỗ không người thì niệm quyết thi triển thuận độn thổ. Người bình thường cần mất 3 ngày đường, còn nàng thì chỉ chốc lát đã tới nơi. Người dân huyện bên vẫn chưa biết tin, nhưng một khi chuyện thế này đã lan truyền thì 1 đồn 10, 10 đồn 100, chẳng mấy mà mọi người đều biết hết. Còn Phan Nguyệt Lãng thì đừng nói là đi học, sợ rằng không còn mặt mũi mà sống tiếp. Trong lòng Vấn Dược vô cùng lo lắng nên càng gấp rút đi tìm cậu ta. Nhưng tìm trong thành một vòng, trên núi cũng tìm mấy lượt mà vẫn không thấy tung tích của cậu ta đâu. Chẳng lẽ Phan Nguyệt Lãng đã bị Lý Tỷ đưa đi rồi ư? Trong tình hình cấp bách, Vấn Dược quên mất rằng tốc độ của người bình thường không thể đạt đến mức độ đó. Tối qua lão Phan chết bất đắc kỳ tử, hôm nay mới được người ta phát hiện ở thôn Trạng Nguyên. Dù thế nào tin tức cũng không thể truyền nhanh như vậy được. Thế nhưng hiện giờ nàng ta đang vô cùng hỗn loạn, trong đầu không có cách gì nên chỉ đành lập tức quay về thôn Trạng Nguyên tìm Địch Khương. Mà bên này, ba người Địch Khương, Thư Hương và Trung Húc cũng đang tham gia vào đội ngũ tìm kiếm Lý Tỷ. Họ tản ra khắp thành để đi tìm. Địch Khương đi một hồi mới nhận ra bản thân đã hoàn toàn lạc đường. Ngay lúc nàng tỉnh táo thì phát hiện một mình đứng ở trong ngõ nhỏ, xung quanh không một bóng người. Trước mắt Địch Khương chỉ có một con đường hẹp quanh co thông vào đường núi. Con đường nhỏ ẩn nấp vô cùng kỹ, nếu không phải nàng đi bừa đến đây thì hoàn toàn không thể phát hiện ra được. Chuyện gì đến cũng đã đến, phải thật bình tĩnh, nếu đã đến rồi thì chính là duyên phận. Địch Khương không suy nghĩ nhiều, nàng men theo con đường nhỏ đi vào trong núi. Con đường nhỏ lên núi, cả đoạn đường rơi đầy những cánh hồng hạnh đỏ thẫm. Địch Khương nhận ra đây chính là cánh hoa kết từ cây hạnh trong nhà Lý Tỷ. Cánh hoa đỏ tươi mà kiều diễm, khiến người ta nhìn qua khó mà quên được. Càng đi lên núi, nàng càng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng không giống như mùi hoa thông thường. Trong hương hoa đó còn lẫn chút mùi thơm cơ thể của phụ nữ. Không biết vì sao, nhưng khi Địch Khương ngửi mùi thơm phảng phất này, trong đầu lại hiện ra bóng dáng của Lý Tỷ. Lý Tỷ khi không tỏ ra là một người đàn bà chanh chua, thì thật sự nàng ta là một người phụ nữ an tĩnh và nhẹ nhàng. Tuổi tác không hề để lại chút dấu vết nào trên người nàng ta. Thường ngày nhìn bộ dạng hung ác của Lý Tỷ, ngược lại có thể khiến những kẻ thèm khát vẻ đẹp của nàng ta phải lùi bước. Nhưng thi thoảng, những hành vi phóng đãng của nàng ta lại như thể cố ý dụ người ta phạm tội. Địch Khương đang suy nghĩ trong lòng, bên tai chợt vang lên một tiếng ca trong vắt lanh lảnh như tiếng chuông. Kết thì kết, ngươi và ta kết bạn trăm năm. Người nào 97 tuổi chết, đợi 3 năm trên cầu Nại Hà. Đó chính là giọng của Lý Tỷ. Chương 14. Hung thủ. Địch Khương chắc chắn bản thân không nghe lầm, nàng vừa tập trung nghe kỹ vừa đuổi theo tiếng hát. Đến khi đi tới cuối con đường nhỏ, nàng nhẹ nhàng vén lên những phiến lá trúc trước mặt, tiếng hát cũng im bặt. Mà cảnh tượng xuất hiện trước mặt lại là Trương trưởng quầy của tiệm hương nến đang nằm đè trên người Lý Tỷ, không ngừng đưa đẩy. Người đang làm cái gì vậy? Địch Khương quát lên một tiếng khiến Trương Toàn Đức giật bắn mình. Hắn ta vội vã nhảy xuống khỏi người Lý Tỷ. Lúc này, nàng mới nghe thấy một tràng tiếng ho phát ra từ Lý Tỷ đang nằm dưới người hắn ta, như thể muốn ho cả tim phổi ra ngoài. Ta không làm gì cả, ta đang cứu nàng ta. Trương Toàn Đức hoảng hốt, liên tục giải thích. Vừa nãy nàng ta định tự sát, ta chỉ muốn ngăn cản nàng ta. Tự sát? Địch Khương nheo mắt. Nàng đi đến gần hai người họ thì phát hiện Lý Tỷ bấy giờ đã ngất đi. Trên ngực và cổ của nàng ta đầy những vết bóp xanh tím, vừa khớp với kích cỡ 10 ngón tay của Trương Toàn Đức. Sao người lại ở đây? Sắc mặt hắn ta chợt đỏ bừng. Ta chỉ đi dạo thôi. Đi dạo? Địch Khương lạnh lùng cười một tiếng. Thần biết tìm chỗ đấy, ngươi đã biết chuyện lão Phan chết rồi. Lão Phan chết rồi ư? Trương Toàn Đức kinh hãi, sắc mặt từ đỏ sang trắng bệch. Hắn ta lắp bắp hỏi. Chết lúc nào? Sao mà chết? Đầu tiên là bị người ta bóp chết, sau đó vứt xác xuống sông. Bây giờ thôn Trạng Nguyên vô cùng hỗn loạn, mọi người truy tìm hung thủ khắp nơi. Lý Tỷ là đối tượng hiểm nghi số 1. Nếu người ở cùng nàng ta, tự cầu phúc cho bản thân đi. Địch Khương nói xong, sắc mặt của Trương Toàn Đức có thể dùng một từ trắng bệch để hình dung. Hắn ta run rẩy thò tay ra, muốn dò hơi thở của Lý Tỷ. Địch Khương cắt ngang nói, Lý Tỷ không sao, chỉ là ngất đi mà thôi. Hiện giờ ngươi lập tức bế nàng theo ta xuống núi. Xuống núi? Không được. Nếu ta xuống núi, chắc chắn bọn họ sẽ cho rằng ta là hung thủ. Trương Toàn Đức lắc đầu nói. Ngươi không phải ư? Đương nhiên không phải. Hắn ta hét lên. Lý Tỷ hát hí khúc được một nửa rồi đột nhiên uống một viên thuốc. Thấy nàng ta sắp tắt thở cho nên ta chỉ muốn cứu mạng mà thôi. Ồ, thuốc gì vậy? Địch Khương nghi ngờ hỏi. Trông nó như thế nào? Nó có màu đen, to hơn móng tay một chút. Ta móc họng nàng ta mãi nhưng không móc nó ra được. Địch Khương nghe thấy vậy, trong lòng lại trầm xuống. Nàng lập tức đi tới bên cạnh Lý Tỷ, đưa một tay ra sờ hai gò má của nàng ta. Sau đó kệ miệng quan sát một lượt thật kỹ. Địch Khương không hề phát hiện dấu vết của việc uống thuốc như Trương Toàn Đức đã nói, mà ngược lại, trong cổ họng có rất nhiều vết thương nhỏ. Điều đó chứng minh đúng là hắn đã móc họng Lý Tỷ. Địch Khương thở dài một hơi nói, những lời này, ngươi đi mà giải thích với hương trưởng và người dân đi. Nếu ngươi cứ vậy mà bỏ đi, sau này bỏ mạng nơi cùng trời cuối đất, dù có nhà cũng không thể quay về được đâu. Nàng bình tĩnh nói, trong đầu Trương Toàn Đức lại đang rất rối bời. Hắn ta suy nghĩ một lúc lâu mới gật đầu đáp. Được, ta đi cùng ngươi, cậy ngay không sợ chết đứng, bọn họ sẽ không vu oan cho ta. Nhưng ngươi phải làm chứng cho ta đó. Địch Khương không đồng ý, cũng không từ chối. Nàng sẽ nói với mọi người tất cả những gì mình nhìn thấy. Thế nhưng không thể bảo đảm những lời đó có ảnh hưởng xấu đến Trương Toàn Đức hay không. Địch Khương đi đằng sau Trương trưởng quầy, hắn ta cõng Lý Tỷ đi đằng trước. Nếu như ngày thường mà tiếp xúc với cơ thể của Lý Tỷ, chắc hắn ta có nằm mơ cũng bật cười mà tỉnh. Ấy vậy mà bây giờ, Trương Toàn Đức chỉ cảm thấy như bản thân đang cõng một đống phiền phức, không xử lý ổn thỏa sẽ đem đến họa diệt thân. Trong lòng Trương Toàn Đức cầu xin Bồ Tát, cầu xin Tổ tiên, chỉ mong bản thân có thể vượt qua lần này một cách bình yên. Sau này hắn ta bảo đảm sẽ không bao giờ làm mấy chuyện nam nữ lung tung nữa. Sau khi ba người xuống núi thì đi thẳng về từ đường, thôn dân lục tục nhận được tin vội vàng chạy tới vây xem. Địch Khương kể một lượt chuyện làm thế nào phát hiện ra bọn họ. Đám người nghe là tìm thấy bọn họ ở trong núi, lập tức nhốn nháo cả lên. Có người còn cảm thấy bất công thay cho lão Phan, cũng có một số ánh mắt ghen tị. Nhưng dù trong lòng bọn họ đều nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng là đồng loạt tra khảo, trực tiếp chỉ thẳng vào mặt Trương Toàn Đức mà chửi bới. Trương Toàn Đức, ngươi được lắm, ta thấy ngươi là Trương Thất Đức mới đúng. Thường ngày lão Phan đối xử với ngươi cũng đâu có tệ bạc chứ. Đúng là cái thứ không ra gì. Xin mọi người suy xét rõ ràng, ta Thất Đức ở chỗ nào hả? Ta phải gọi là ngu ngốc mới đúng. Trương trưởng quầy quỳ rạp xuống đất, hai tay trái phải liên tục vả vào mặt từng cái đau đớn, vừa vả vừa khóc lóc kể lể. Ta đúng là bị ngu mà, bị giắc dục làm cho mở mắt. Ta thật sự không nên đi theo Lý Tỷ lên núi, nhưng ta cũng đâu có làm gì được Lý Tỷ đâu. Không tin người hỏi nàng ta đi, xem ta có làm gì quá đáng hay không. Phì, đương nhiên là nàng ta sẽ không thừa nhận rồi. Nếu thừa nhận thì chẳng phải hai người các ngươi đã mắc tội gian phu dâm phụ rồi ư? Ngươi coi Lý Tỷ là kẻ ngốc, hay coi chúng ta là kẻ ngốc? Oan uổng quá, thật sự là sáng sớm ta đến bên ngoài nhà thì có tiếng động cho nên mới mở cửa sổ ra xem. Thì bắt gặp Lý Tỷ đang lén lút lên núi cho nên ta mới bám theo, ta không biết gì cả. Các người phải tin ta, cùng lắm ta chỉ ham muốn sắc đẹp của Lý Tỷ nhưng tuyệt đối không có tâm hại người. Yên lặng! Nghiêm Tam Thanh quát một tiếng, đám người xung quanh đều im bặt. Nghiêm Hương Trưởng cất tiếng. Hàng xóm của Trương Toàn Đức đâu? Đây đây đây, ta và Thím Lưu là hàng xóm của hắn ta. Nghiêm Tam Thanh quay sang hỏi Thím Lưu. Đêm qua, ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Ta không nghe thấy tiếng gì cả. Người đàn bà hàng xóm lắc đầu. Thím Lưu ngủ say như chết, làm sao mà bà ấy nghe thấy được? Trương Toàn Đức khóc nức nở nói. Lão Lưu, lão ngủ nông, nửa đêm còn hãy dậy đi vệ sinh. Chắc chắn là lão có nghe thấy, mau nói với mọi người giúp ta. Không có, ta cũng không nghe thấy. Lão Lưu, ông nói như thế là không đúng. Kẻ thèm nhỏ dãi Lý Tỷ cũng có phần của ông, tại sao bây giờ lại thừa cơ hãm hại ta? Trương Toàn Đức khóc lóc không ngừng, nhưng lão Lưu nhất quyết nói là không nghe thấy, thật sự là không nghe thấy, dù Trương Toàn Đức có lại nhảy thế nào cũng không thay đổi. Người còn gì để nói không? Nghiêm Tam Thanh cười lạnh hỏi. Trương trưởng quầy nghĩ một lát rồi lại nói. Thật ra con đường này ta đã biết từ lâu, hàng năm Lý Tỷ đều sẽ lên núi vào lúc này, trên người mặc áo lụa trắng chưa từng có ngoại lệ. Ta vô cùng tò mò nên mới đi theo, muốn xem rốt cuộc nàng ta định làm gì. Ồ, Nghiêm Tam Thanh nheo mắt lại, như thể muốn dò tìm ra chứng cứ ẩn giấu trong ánh mắt của hắn ta. Nhưng Trương Toàn Đất cực kỳ nghiêm túc, hắn ta tiếp tục kể. Chậm tối hôm qua, có rất nhiều người nhìn thấy Lý Tỷ mặc áo trắng, trên búi tóc còn cài một chiếc châm đính hoa trắng, chẳng phải chính là chuẩn bị lên núi còn gì. Có người nhìn thấy ư? Nghiêm trưởng thôn cất tiếng hỏi một vòng, nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu. Địch Khương nghe tới đây, lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hôm qua, khi nàng đứng trên cầu, rõ ràng đã thấy rất nhiều người nhìn chằm chằm vào Lý Tỷ. Tại sao bây giờ họ lại như mất trí nhớ tập thể vậy? Ta có nhìn thấy. Địch Khương lên tiếng đáp. Địch cô nương. Trương Toàn Đức như vớ được cọng rơm cứu mạng. Hắn chỉ hận không bò đến mà ôm lấy chân Địch Khương, như thể một người không biết bơi ở dưới biển túm được cây gỗ. Địch cô nương, người phải cứu ta. Hôm qua người cũng nhìn thấy mà. Người còn bảo ấn đường ta chuyển đen, có nạn đổ máu. Ta vừa xuống cầu thì ngã gãy cái răng cửa. Vốn tưởng rằng đó là tai họa lớn nhất rồi. Ai dè hôm nay lại mắc phải cái tội gian phu. Giờ ta thật sự có miệng cũng không minh oan được. Cả màn Trương Toàn Đức tèm lem nước mắt nước mũi. Nghiêm Tam Thanh yên lặng một hồi rồi nói. Vậy khi ngươi đi theo nàng ta lên núi, đã nhìn thấy gì? Nhưng mà ta, thật sự ta không trông thấy gì cả. Trương trưởng quầy khổ mà không nói nên lời. Địch Khương trong bộ dạng đó của hắn ta thật sự không giống như đang nói dối, nhưng hành tung của hắn quả thực rất khả nghi. Mấy người trưởng họ trong thôn và Nghiêm Tam Thanh thảo luận một hồi, cuối cùng tuyên bố Lý Tỷ vẫn chưa tỉnh lại. Công việc cụ thể đợi đến khi nàng ta tỉnh lại rồi thẩm vấn sau. Trước tiên nhốt hai người bọn họ vào từ đường. Đợi ta báo cáo chuyện này cho huyện lệnh lão gia, để ngày ấy phái Ngỗ Tác đến kiểm tra rõ ràng rồi cùng xử trí. Rõ. Mấy người đàn ông cường tráng trong thôn nhận lệnh, bèn xốc Lý Tỷ và Trương Toàn Đức vào trong, giam hai người bọn họ một trái một phải vào căn phòng đá tối tăm ở hậu viện của từ đường. Chập tối, trời vẫn còn mưa, mây đen nối nhau giăng kín cả bầu trời. Bầu không khí nặng nề và u ám khiến lồng ngực người ta như bị một tảng đá đè nặng, trên đầu thì như treo một thanh trọng kiếm. Thế nhưng chỉ mất có hơn nửa ngày, cái chết của lão Phan được truyền khắp thôn làng khiến ai ai cũng biết. Trong lời đồn, thủ pháp của hung thủ được phóng đại một cách cực kỳ tàn nhẫn. Người dân thôn kế bên cũng biết tin, cũng chạy tới nghe ngóng. Dì Liễu ở đầu thôn bắt gặp người chị em đã rất lâu không gặp, bèn kéo ngồi trước cửa nhà kể lể. Nghe nói ấy mà, tên hung thủ này chính là Trương Toàn Đức, trưởng quầy của tiệm hương nến. Hắn ta gian díu với Lý Tỷ từ lâu lắm rồi. Trước đây cũng đã bị lão Phan bắt gặp mấy lần, nhưng mà lão Phan què chân nên chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Ây cha, Trương Toàn Đức thấy lão Phan luôn âm thầm chịu đựng nên lại càng không nề nang gì. Hắn ta thường xuyên mang mấy thứ vớ vẩn đến nhà tặng cho Lý Tỷ. Thứ nhất là để lấy lòng nàng ta, thứ hai là để mịt miệng lão Phan. Sau đó thì sao? Sau đó chẳng phải thôn chúng ta có một thần y họ Địch đến đấy ư? Chỉ thoáng cái đã chữa khỏi cái chân què hơn mười mấy năm của lão Phan. Thật á? Còn thật hơn cả vàng nữa. Tối đó chúng ta đều nhìn thấy hắn chạy nhảy như điên trên đường mà. Nước bọt dì Liễu phun như mưa. Bà lau mấy cái rồi lại kể tiếp. Cái chân của lão Phan đã khỏi đương nhiên là không ổn rồi. Trương Toàn Đức sợ hắn cản trở cho nên đã làm đến cùng. Dứt khoát hợp mưu cùng Lý Tỷ, hại chết lão Phan. Hắn ta quả thật quá tàn nhẫn. Chứ còn gì nữa, thế vẫn chưa phải là hết đâu. Nghe nói lúc thi thể của lão Phan được phát hiện, toàn thân đã bị ngâm giữa ra rồi. Cái tên Trương Toàn Đức đó không chỉ bóp chết người ta, mà còn đâm lão Phan đến nát bấy cả người nữa. Giờ thi thể đang ở từ đường, ta dẫn người đi xem nhé. Người chị em ở thôn bên nghe thế thì sợ tái cả mặt, vội vàng lắc đầu lia lịa nói, ấy thôi thôi thôi, không cần đâu, ta sợ dăm bữa nửa tháng cũng không ăn nổi cơm mất. Chuyện này ta phải nói với ông chú nhà ta mới được, để thường ngày ông ấy giữ chừng mực một chút, đừng có giao du với mấy kẻ bất lương, rồi cuối cùng không cẩn thận lại mất mạng. Ấy, đi mau, vấn đề tác phong rất là nghiêm trọng. Lát nữa ta đi tìm bà Lưu nghe ngóng tiếp xem thế nào. Bà ấy làm hàng xóm bao lâu với tên hung thủ, chắc chắn là biết nhiều chuyện hơn. Được, nghe ngóng được gì thì đừng quên kêu người báo cho ta một tiếng đó. Không vấn đề. Chuyện này qua lời kể thêm mắm thêm muối đầy phẫn nộ của mấy bà thím đã trở thành hung án khủng khiếp nhất 10 năm trở lại đây. Mọi người nháo nhào yêu cầu phải dìm sông Lý Tỷ và Trương Toàn Đức cùng nhau. Nói thẳng ra là cái thứ gái điếm chuyên đi dụ dỗ này tuyệt đối không thể khoan dung được. Vấn Dượng vừa quay về thì nghe thấy cuộc đối thoại kể trên, tức giận trong lòng càng thêm hừng hực. Nàng ta thầm nhủ, bất kể lời mấy người đó nói là thật hay giả thì thanh danh của nhà lão Phan đều bị Lý Tỷ hủy hoại hết cả rồi. Nếu ta là Phan Nguyệt Lãng, ta cũng sẽ không về nhà. Chương 15, hung thủ phần 2. Trời tối hơn một chút, Vấn Dược về đến quán trọ. Địch Khương thấy nàng ta đã vội hỏi, có tìm thấy Phan Nguyệt Lãng không? Vấn Dược lắc đầu đáp, ta tìm mấy phòng huyện bên, tìm khắp nơi đều không thấy, hỏi hết hàng xóm rồi cũng không ai biết cậu ta đã đi đâu. Vậy à? Địch Khương nghĩ một lát rồi nói, mà thôi kệ đi, có lẽ cậu ta đang trên đường về nhà rồi. Nhưng ta lại mong Phan Nguyệt Lãng đừng quay về. Vấn Dược giọng đầy tức giận nói, quay về nhìn thấy cha chết không nhắm mắt, mẹ và gian phu bị giam lại với nhau thì thật sự phải chịu đả kích đến nhường nào. Địch Khương bình tĩnh nói, con người luôn phải trải qua muôn vàn đau khổ mới có thể đúc ra được một trái tim kiên nghị. Đó chính là ý nghĩa của câu trời định giao cho người trách nhiệm lớn lao, trước tiên phải làm cho khốn khó tâm trí, đúng không? Nhưng cậu ta chịu đủ khổ rồi mà. Vấn Dượng giận dữ thốt lên, chỉ bằng trưởng quầy tính thử xem Nguyệt Nhi ở đâu, ta đi ngăn cản rồi đưa cậu ta về phủ Thái Bình, để cậu ta khỏi bị những từ ngữ ô uế làm cho mê muội tâm trí, sớm rời xa những chuyện rối ren, cũng coi như là một sự giải thoát. Địch Khương nghe xong không nói gì mà trực tiếp quay đi, không để ý đến nàng ta nữa. Vấn Dược thấy nàng như vậy, tưởng là nàng thất thần không nghe thấy, thế nên lại lặp lại những lời nói đó một lần nữa. Nhưng vừa mới nói được một nửa, Địch Khương đã vỗ một cái lên đầu Vấn Dược, đáp lại nàng ta bằng một chữ, hừ, thế mà người cũng nghĩ ra được. Thư Hương ở bên cạnh chứng kiến cảnh này thì liên tục lắc đầu thở dài. Người thở dài cái gì? Vấn Dược tức giận mà không thể trút lên người Địch Khương, bèn quay sang quát Thư Hương, ta thở dài vì ngộ tính của ngươi quá kém. Cậu ta lạnh lùng trả lời, đến mí mắt cũng không muốn ngước lên mà chỉ tiếp tục đọc sách. Vấn Dược hít sâu một hơi, với tính cách thường ngày của Thư Hương, giờ này cậu ta đều giữ một dáng vẻ thờ ơ sống chết mặc bay, rất cao ngạo. Mình có cãi nhau với cậu ta thì từ trước tới nay cậu ta cũng chưa bao giờ tranh luận lại, thế mà hôm nay lại làm như người lớn trách mắng mình, đúng là một ngày không dậy coi trời bằng vung mà. Vấn Dược tức giận cực kỳ, nàng ta một phát cướp lấy quyển sách của Thư Hương, sau đó phẫn nộ quát, tại sao ta lại ngộ tính kém chứ hả? Trưởng quầy nói rồi, đó đều là số kiếp đã được định trước trong số mệnh con người, hưởng phúc tán phúc, chịu khổ thì hết khổ, ngươi lại cứ muốn làm một cái ô che nắng dẹp tan chướng ngại trên đời cho cậu ta, đó không phải là đang hủy hoại gốc rễ của một con người thì là gì? Ta cũng chỉ là có lòng tốt mà thôi. Có lòng là chuyện tốt, nhưng quá nhiều lòng tốt chưa chắc đã phải là chuyện hay. Thư Hương dứt lời rồi cầm lấy quyển sách từ tay Vấn Dược tiếp tục nghiên cứu. Địch Khương ngồi ở bên cửa sổ, tập trung nghe mấy cuộc đối thoại qua lại dưới lầu, không ngoài dự liệu, liền liên quan đến chuyện nhà lão Phan. Vấn Dược trông dáng vẻ ung dung của hai người họ, nàng ta biết cho dù bản thân có nói nhiều đi chăng nữa cũng không có tác dụng, thế nên dứt khoát nằm sấp xuống bàn rồi bắt đầu khóc ầm ĩ. Người khóc cái gì chứ? Thư Hương lên tiếng. Ta buồn thay cho Nguyệt Nhi. Vấn Dược nghẹn ngào đáp, vẫn nức nở không ngừng. Thư Hương khiếm thi nhìn thấy bộ dạng này của nàng ta, cậu không khỏi đặt sách xuống và đi đến bên cạnh Vấn Dược, vỗ lưng nàng ta nói, đừng khóc nữa, giữ chút sức để mà an ủi Phan Nguyệt Lãng đi. Vấn Dược nghe thấy thế lại càng khóc to hơn. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, ai mà không biết còn tưởng ta chết đấy. Địch Khương ghé bên cửa sổ, lười biếng gọi hai người, các người qua đây, dưới lầu lại xảy ra chuyện lạ nè. Sao vậy? Vấn Dược chậm rãi đứng dậy, sau đó đi đến bên cửa sổ nhìn xuống. Lúc đứng dậy, khửu tay không cẩn thận đụng vào cằm Thư Hương một cái, mà vẫn hồn nhiên như không. Thư Hương bị đau, tay phải vô thức đưa lên sờ cằm mình, giờ thấy một cụm sưng to đùng, chỉ biết thầm than xui xẻo. Nhưng cậu ta vẫn đứng lên đi đến cạnh cửa sổ. Các ngươi nhìn bên đó đi. Địch Hương giơ tay lên chỉ về con đường lát đá xanh cách đó không xa. Hai người Vấn Dược và Thư Hương đưa mắt nhìn theo hướng nàng chỉ, thì thấy trên đường có một cỗ quan tài cực kỳ to đang lơ lửng tiến về phía trước. Bọn họ dụi mắt mấy cái, sau khi chắc chắn bản thân không nhìn nhầm thì lúc này cỗ quan tài cũng tới gần hơn chút. Bây giờ họ mới phát hiện đằng sau cỗ quan tài có một cậu bé khoảng chừng 8-9 tuổi. Dáng người cậu bé gầy yếu, đối lập với chiếc quan tài to. Quan tài vừa dày vừa nặng, tiến về phía trước một cách khó khăn trên đường đá gập ghềnh. Trên tay cậu bé còn ngoắc một chiếc giỏ trúc, cũng to bằng nửa chiều cao của cậu. Cậu ta thở hồng hộc, đai buộc trên trán và cổ áo thấm ướt mồ hôi, khiến người thấy mà vô cùng đau lòng. Địch Khương ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó, nàng nhẹ giọng nói, Vấn Dược, so sánh giữa cậu bé này và Nguyệt Nhi của ngươi thì ai vất vả hơn? Đương nhiên là Nguyệt Nhi rồi. Vấn Dược liếc mắt một cái đoạn nói, đứa bé này da thịt mềm mại, chắc chưa phải chịu dãi nắng dập mưa bao giờ. Có lẽ thường ngày cũng không bị bà mẹ như con hổ cái đánh mắng, mẹ cậu bé cũng nhất định sẽ không miêu sát chồng mình. Địch Khương nở một nụ cười miễn cưỡng, nàng nói, có phải như vậy hay không, chúng ta đi xem là biết. Đi thì đi, ai sợ ai chứ. Vấn Dược nói xong dẫn đầu xuống lầu, Định Khương và Thư Hương thì chậm rãi đi theo sau nàng ta. Ba người tiến về phía trước, cuối cùng đi theo cậu bé đến trước tử đường. Thi thể của lão Phan vẫn còn đặt chính giữa tử đường. Quan tài chính là do người giúp việc tên Hưng Ca ở tiệm hương nến nghe tin nên mang đến. Bề mặt của cỗ quan tài bằng gỗ đặc này được chạm khắc hình tứ thú cực kỳ phức tạp, ngụ ý tứ thú cầu cát tường. Quan tài này cao cấp hơn gấp mấy lần so với quan tài bằng gỗ mỏng mà người bình thường hay dùng, được coi là bảo vật của cửa tiệm trong trấn rồi, và còn là quy cách cao nhất trong việc chôn cất ở quanh thôn. Sau khi Hưng Ca khâm liệm cho lão Phan xong, cậu bé cầm giỏ trúc hỏi người đàn ông lực lưỡng đang trông coi nhà đá, ta có thể gặp trưởng quầy nhà mình một lát được không? Có lẽ cả ngày hắn chưa ăn cơm rồi, nên ta có chuẩn bị chút thức ăn, hy vọng Lưu Ca tạo điều kiện. Người đàn ông lực lưỡng được gọi là Lưu Ca không đồng ý. Hắn liếc nhìn Hưng Ca một cách khinh bỉ, sau đó cướp lấy giỏ trúc. Chỉ nghe bịch một tiếng, chiếc giỏ bị hắn ta vứt mạnh xuống đất, cơm canh văng tung tóe đầy sàn. Người muốn tạo điều kiện à? Vậy oan hồn của lão Phan có cho phép người không? Lưu Ca nói xong lại nhấc chân đạp giỏ trúc mấy cái liền, cho đến khi nó biến dạng hoàn toàn không thể dùng được nữa mới dừng lại. Hắn ta cười lạnh rồi nói, loại người như hắn đến súc sinh còn không bằng, sao xứng đáng ăn đồ ăn cho con người được. Thôi người mau rời khỏi đây đi, nếu không đến ngươi ta cũng đánh luôn. Hưng Ca đứng trong sân, đi không được mà ở cũng không xong, hốc mắt đã đỏ hoe trông sắp khóc đến nơi. Người vây quanh bên ngoài từ đường đã bớt hơn trước rất nhiều, nhưng lúc nào cũng có một vài người canh ở đó đợi tin tức. Mọi người thấy vậy đều cười cậu bé. Trưởng quầy nhà ngươi làm chuyện hổ thẹn như vậy, lại còn vọng tưởng tặng quan tài để xoa dịu cơn giận của mọi người ư? Cái này có ích gì? Bây giờ ngươi lại còn muốn cầu xin nói đỡ cho hắn ta, đúng là mơ mộng hão huyền. Chứ còn gì nữa, ta khuyên ngươi vẫn nên quay về sớm đi thôi, nếu không đợi đến lúc con trai lão Phan về, chắc chắn sẽ không để yên đâu. Đám đông đua nhau nói, khuyên nhủ Hưng Ca quay về. Thế nhưng cậu bé vẫn không chịu, cuối cùng quỳ xuống dập đầu một cái thật mạnh. Cầu xin mọi người thương xót, trưởng quầy nhà ta không phải loại người đó, tâm địa của hắn không xấu. Hắn ta thông đồng với Lý Tỷ giết lão Phan, hành vi táng tận lương tâm như thế, sao còn coi là người tốt được. Cái loại cặn bã đó mà đẻ con ra, chắc chắn cũng không phải hạng tốt lành gì. Hưng Ca thấy tâm trạng của đám đông cực kỳ phẫn nộ thì không dám nói gì nữa, chỉ dập đầu thật mạnh. Nhưng trong mắt mọi người, ý tốt và sự lấy lòng của cậu bé lại trở thành sự hối lỗi và xu nịnh, chỉ muốn trút hết nỗi căm phẫn lên người cậu. Hôm nay chúng ta cứ dạy dỗ nó trước, để trút giận cho lão Phan. Đám người thi nhau nói, tay chân bọn họ vung lên đánh cậu bé một trận dữ dội, cho đến khi mặt mũi Hưng Ca nhì tím bầm, hơi thở thoi thóp thì mới vứt cậu bé ra ngoài từ đường. Hung thủ giết người, cút khỏi thôn Trạng Nguyên đi. Đừng để chúng ta nhìn thấy ngươi thêm lần nào nữa. Chúng ta không chứa nổi loại người như nhà các ngươi, nếu không gặp đâu đánh đấy. Mọi người thay nhau phỉ nhổ Hưng Ca Nhi. Cậu bé cố gắng bỏ dậy, cuối cùng không còn ảo tưởng việc từ vào trong tử đường nữa, mà xoay người tập tễnh quay về. Chẳng bao lâu thì biến mất trong tầm mắt của ba người Địch Hương. Trong lòng nàng và Thư Hương như đè một tảng đá lớn đến hoảng hốt. Chỉ có Vấn Dược cố gắng mỉm cười, nói một câu, đáng đời. Đêm đó người phụ việc Hưng ca treo cổ chết trên cái cây trước cửa nhà mình. Sáng sớm hôm sau, khi người dân nhìn thấy thân thể nhỏ gầy của cậu bé đung đưa trong gió, họ không chỉ không đau lòng mà ngược lại còn cười hả hê mắng chửi cậu bé mềm yếu nhu nhược. Đúng là suối quẩy. Trưởng thôn nghe tin chạy tới vẻ mặt vô cùng nóng nảy, vội vàng phái hai người đến gỡ cậu bé xuống. Sau đó họ tìm một thảm cỏ rách ở đâu đó, bọc Hưng ca lại rồi ném vào bãi tha ma. Từ nay thi thể mặc cho mưa gió, không có lấy một tấc đất che thân. Những người khác không hề đau lòng một chút nào về cái chết của Hưng ca, ngược lại còn lo lắng cho sự an nguy của bản thân nhiều hơn. Bọn họ cảm thấy thôn Trạch Nguyên mấy ngày gần đây không yên ổn, mọi người bàn tán sôi nổi, trong lòng vừa tức giận lại vừa sợ hãi. Trưởng thôn, dạo này thôn chúng ta xảy ra nhiều chuyện dữ quá à? Thím Lưu lo lắng nói. Chứ còn gì nữa? Trưởng thôn đau đầu không biết làm thế nào. Nghĩ tới hôm qua một mạng chết oan, hôm nay lại một mạng bị ép chết, chưa biết chừng ngày nào đó còn phải xử tử hai kẻ trong từ đường kia. Tính đi tính lại đều là chuyện đại hung cực kỳ. Hay là kêu người dân trong thôn gom tiền mời trung đạo trưởng đến làm pháp sự đi, nếu không ta thật sự cũng sắp ngủ không yên rồi. Thiếm Lưu chỉ hỏi thử một câu lại được trưởng thôn gật đầu tán thành lia lịa. Cách này hay, ta đi tìm hắn ngay. Dứt lời, trưởng thôn đã dẫn người chạy tới quán trọ của Mạnh quả phụ. Vừa hay đúng lúc Trung Húc đang ăn sáng trong sảnh. Trung đạo trưởng, gặp được cậu thật là tốt quá. Sự nhiệt tình khó hiểu của trưởng thôn khiến Trung Húc vô cùng kinh ngạc. Hắn thoáng do dự rồi gật đầu hỏi, trưởng thôn có việc gì ư? Ông ta cũng không khách sáo nữa mà nhanh chóng nói rõ mục đích đến đây. Trưởng thôn đang kể vắn tắt chuyện của Hưng ca. Đúng lúc này chủ tớ Địch Hương cũng xuống lầu ăn sáng. Ba người họ nghe xong trong lòng đều vô cùng thương tiếc. Địch Hương và Thư Hương thoáng chốc chẳng còn muốn ăn gì, còn Vấn Dương thì tỏ vẻ thản nhiên, cắn một miếng màn thầu rồi nói, ai bảo hắn theo sai người chứ. Địch Hương không để ý đến nàng ta mà tự nói một mình, nhưng mà lòng dạ cậu bé giúp việc này vừa trong sáng lại thiện lương, là một đứa trẻ đáng thương. Thư Hương cũng gật đầu đồng ý. Vấn Dương thấy giọng điệu hai người họ có chút thương tiếc, điều này lại dấy lên cảm xúc phẫn nộ trong lòng nàng ta. Vấn Dương giận dữ nói, ai bảo trưởng quầy nhà hắn làm việc ác, bỗng dưng xảy ra biến cố như vậy, ta thấy hắn cũng là đáng đời. Vấn Dược. Định Khương nhỏ giọng quát, người còn nhỏ tuổi mà mồm miệng quá cay độc. Ta nói sai ư? Người chết cũng đã chết rồi, đừng nhắc đến nữa. Huống hồ rốt cuộc tên hung đồ kia có phải Trương Toàn Đức hay không còn chưa biết được, giờ kết luận ngay thì vẫn còn quá sớm. Sớm gì chứ, mọi người đều bảo là hắn mà. Bọn họ đâu phải lão Phan, làm sao biết hung thủ là ai? Địch Khương giận dữ nói, tập trung ăn cơm đi, nếu còn nhắc đến chuyện này một lần nữa, bữa sáng người cũng khỏi ăn. Đi đến từ đường mà túc trực bên lão Phan. Đi thì đi, ta cũng chẳng muốn ăn nữa đâu. Vấn Dượng nói rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Địch Hương và Thư Hương không ai ngăn nàng ta lại, chỉ một lúc đã không thấy bóng dáng Vấn Dượng nữa. Không cần đi theo nàng ta ư? Trùng Húc cất tiếng hỏi. Địch Hương lắc đầu đáp, cứ để nàng ta đi đi, bình tĩnh lại cũng tốt. Trùng Húc cúi xuống yên lặng một lát, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng quay sang nói với Địch Hương, ta đi chuẩn bị pháp sự trước, cáo từ. Địch Hương gật đầu đáp lại. Trung Húc và trưởng thôn đứng lên rời đi. Sau khi bọn họ đi, trong quán trọ chỉ còn lại Địch Hương và Thư Hương. Hai người họ vừa chậm rãi ăn vừa nói chuyện. Thư Hương nhớ tới hành vi dũng cảm cứu chủ của Hưng ca ngày hôm qua, hào hứng nói, trưởng quầy, nếu một ngày nào đó ngài phạm phải chuyện gì rồi bị nhốt lại, ta phải làm thế nào đây? Bỏ chạy thôi, chạy được bao xa thì chạy, chuyện mà đến ta cũng không giải quyết được, các người cũng đừng phí công tốn sức làm gì. Thư Hương bĩu môi rồi lại nói, vậy nếu như người phạm tội là ta thì sao? Ngươi? Địch Hương vừa cười vừa lắc đầu, tất cả người trong thiên hạ này đều có thể phạm sai lầm, chỉ duy có ngươi là không. Cũng đúng. Cậu ta ngẩn ngơ gật đầu, nhận ra bản thân không phản bác lại được.